Chương 503, hiểm địa bên trong hương diễm. Nghe thấy xa xa truyền đến sự phẫn nộ tiếng gào, Trầm Tường biết Hoa Hương Nguyệt chiếm thượng phong, làm cho cái kia hồng giáp người khổng lồ nổi giận, hắn bây giờ không dám tới gần, để tránh khỏi liên lụy Hoa Hương Nguyệt. Không bao lâu, khu vực này liền yên tĩnh lại, Trầm Tường đợi một tiểu trận, chỉ thấy Hoa Hương Nguyệt chân đạp hư không, từ đằng xa chạy vội mà đến. Hoa Hương Nguyệt thấy Trầm Tường không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa Trầm Tường thấy nàng có thể trở về đến, cũng là như thế. Điều này làm cho hai người nhìn nhau nở nụ cười. Vẫn tính ngươi có chút lương tâm, biết quan tâm ta. Hoa Hương Nguyệt vỗ một cái Trầm Tường lồng ngực, sau đó lấy ra một cái màu đỏ như máu đại hạt châu đưa cho Trầm Tường. Nhìn hạt châu này thả ra đỏ tươi hào quang, Trầm Tường tiếp tới, cười nói, ngươi nhưng là ta hảo tỷ tỷ, ngươi đương nhiên lo lắng ngươi rồi, cảm ơn nhiều. Đây là huyết lô châu, ngươi giết chết cái kia con vật nhỏ, hẳn là cũng có một cái tiểu đi. Ngươi tu luyện sấm sét, đây có thể làm cho ngươi tăng lên cái kia sấm sét uy lực. Hoa Hương Nguyệt cười duyên đạo, sau đó nhặt lên những này màu đỏ giáp mảnh. Trầm Tường nói rằng, những này giáp mảnh ngươi muốn tới làm gì? Cái kia hồng giáp trên thân thể người giáp mảnh bị Hoa Hương Nguyệt toàn bộ nhổ xuống. Nàng nói, những này giáp mảnh cũng không tệ lắm, ta sẽ để Mộng Nhi giúp ta luyện chế một ít hộ giáp. Đi thôi, vừa nãy này động tĩnh bên trong rất lớn, nói không chắc rất nhiều lợi hại lôi thú đều trước ở trên đường, gặp phải một đoàn, chúng ta thì có nguy hiểm. Hoa Hương Nguyệt lôi kéo Trầm Tường tay, bước nhanh chạy vội lên. Mãi đến tận rời xa vừa nãy đại chiến địa phương, mới chậm lại tốc độ. Dọc theo đường đi, Trầm Tường phát hiện Hoa Hương Nguyệt sắc mặt có chút không đúng, mười phần tái nhợt, hơn nữa nhíu chặt mày, như là chịu đựng thống khổ như thế. Đột nhiên, Hoa Hương Nguyệt kêu hô một tiếng, che lồng ngực ngã xuống mặt đất, mặt cười tái nhợt vô sắc, khắp khuôn mặt là thống khổ. Trầm Tường vừa nãy liền nhìn ra Hoa Hương Nguyệt nhất định là có vấn đề, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên có thể dẫn đến nàng thực lực người như vậy ngã xuống mặt đất. Thế nào? Trầm Tường vội vàng hỏi, chân tay luống cuống, hắn không biết Hoa Hương Nguyệt xảy ra tình huống nào. Ta thật giống như trúng độc. Hoa Hương Nguyệt suy yếu vô lực mà nói rằng, hoang mang Trầm Tường rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, hiện tại hắn sốt ruột cũng vô ích, thấy Trầm Tường vừa nãy cái kia gấp đến độ không biết làm sao dáng dấp, Hoa Hương Nguyệt nhìn ra trong lòng một trận ấm áp. Trầm Tường kéo dài Hoa Hương Nguyệt che lồng ngực con kia tay ngọc, chỉ thấy trên lồng ngực của nàng chính đang liều lĩnh hắc khí, đây đúng là một loại kịch độc, hơn nữa còn lập loè tinh tế tia điện. Bị loại này thương cũng không nói với ta. Trầm Tường thấp hừ một tiếng, trách cứ nhìn Hoa Hương Nguyệt, sau đó lấy ra một mảng nhỏ địa ngục linh chi, để vào trong miệng nàng. Hoa Hương Nguyệt ăn sau khi, khá hơn một chút, bất quá kéo dài không được bao lâu. Ta ăn hiểu rõ độc đan, nhưng vô dụng, đây chính là ta có thể luyện chế hay nhất giải độc đan rồi. Hoa Hương Nguyệt lúc này cũng mười phần lo lắng, bởi vì nàng cảm giác được cái cổ này độc kính chính đang trong cơ thể nàng khuếch tán, nàng không muốn chết. Hoa Hương Nguyệt nhưng là thần vũ trên đại lục số một số hai luyện đan đại sư, nàng luyện chế giải độc đan đều không giải được độc, Trầm Tường những này khẳng định cũng sẽ không lên tác dụng gì. Đây hẳn là một loại mang chân khí kịch độc, loại độc chất này có thể trực tiếp phá tan thân thể bên trong chân khí ngăn cản. Nói cách khác, mặc kệ rất mạnh chân khí, đều không thể chống lại loại này mang độc chân khí, cho dù là mấy cường giả liên thủ, cũng không cách nào đem loại độc chất này bức ra. Bạch U U nói rằng, tỷ tỷ của nàng chính là dụng độc chuyên gia. Nàng đối với này tự nhiên mười phần hiểu rõ. Trầm Tường nghe xong, kinh hãi đến biến sắc, mà Hoa Hương Nguyệt đang dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn. Hoa Hương Nguyệt rất rõ ràng trong cơ thể loại độc chất kia lợi hại. Yên tâm, còn có biện pháp, chính là ngươi đem những này độc hấp đi ra, ngươi có trấn ma kim thân, bách độc bất xâm. Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường sáng mắt lên, vội vàng nhìn về phía Hoa Hương Nguyệt lồng ngực, sau đó đưa tay kéo một cái, đem Hoa Hương Nguyệt trên người quần áo xả đến nát tan. Nhìn cái kia hai con hoa mắt mỹ lệ thỏ ngọc tại Hoa Hương Nguyệt lồng ngực trung trung, nhìn tuyết phong trên hai điểm kia say lòng người anh hồng đang run rẩy, Trầm Tường không khỏi hít sâu một hơi. Hoa Hương Nguyệt cũng phát ra một tiếng kêu gọi, nổi giận mắng, tiểu bại hoại, ngươi muốn làm gì? Ngươi tên khốn kiếp này, dĩ nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta là tại cứu ngươi nha. Trầm Tường liếc mắt liền nhìn thấy Hoa Hương Nguyệt vết thương, vừa lúc là tại hai tòa ngọc phong trung gian cái kia sâu sắc khe phía dưới, ở nơi đó có một cái đầu ngón cái kích cỡ tương đương hắc hồng điểm nhỏ, chính đang liều lĩnh hắc khí cùng tia chớp màu đỏ. Hoa Hương Nguyệt vừa định chửi ầm lên, chỉ thấy Trầm Tường đem đầu chôn ở nàng cặp kia ngạo nhân ngọc phong trung gian, múc vào vết thương của nàng. Điều này làm cho vô lực nàng hô lớn, không muốn, ngươi sẽ chết. Lúc này Hoa Hương Nguyệt cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch chính đang chảy ra ngoài, cái kia tại trong cơ thể nàng khuếch tán độc chính đang từng chút lui ra ngoài. Nàng biết Trầm Tường chính đang hút nàng những này độc huyết. Hiện tại nàng tâm so trúng độc thời điểm vẫn đau, bởi vì nàng cho rằng Trầm Tường nhất định sẽ chết đi. Loại độc chất kia liền nàng đều không chịu nổi, huống chi là thực lực yếu ớt Trầm Tường. Hoa Hương Nguyệt trên người cứ việc bị Trầm Tường thoát sạch sành sanh, hơn nữa còn chui đầu vào lồng ngực của nàng trung gian, nhưng nàng nhưng không có cảm giác được thẹn thùng, trái lại cảm thấy cực kỳ bi thương. Nàng cũng không muốn Trầm Tường bởi vì nàng chết đi. Trầm Tường lúc này để Long Tuyết Di đem thần thức thâm nhập nhập Hoa Hương Nguyệt trong cơ thể, để hắn có thể rõ ràng biết những này độc chân khí đều ở địa phương nào, đồng thời cũng làm cho hắn những này bị độc tính thâm nhập huyết dịch ở nơi nào, làm sao vừa đến, hắn là có thể chuẩn xác đem Hoa Hương Nguyệt trong cơ thể độc hấp đi ra. Vì có thể nhanh chóng hấp thu, Trầm Tường nhưng là đem Hoa Hương Nguyệt huyết dịch cho nuốt lấy, cái này cũng là bất đắc dĩ, bằng không hắn hấp một cái, phúng một cái, liền không đuổi kịp độc tố khuếch tán tốc độ. Hoa Hương Nguyệt trong cơ thể phần lớn huyết dịch đều có độc, Trầm Tường đem những này mang độc huyết hấp đi sau khi, Hoa Hương Nguyệt trong cơ thể cũng có thể nhanh chóng sản sinh huyết dịch, nàng là niết bàn cảnh, tự mình khôi phục tốc độ phi thường nhanh, cho nên Trầm Tường không sợ nàng huyết sẽ bị hút khô. Để Trầm Tường cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Hoa Hương Nguyệt huyết dịch rất mạnh, dù sao đây là niết bàn cảnh võ giả huyết, bị hắn hút vào trong cơ thể sau khi, cùng hắn huyết dung hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên để hắn huyết nhục cường độ tăng lên. Hoa Hương Nguyệt nguyên bản rất lo lắng, nhưng thấy Trầm Tường hút lâu như vậy, một chút việc đều không có, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, phát ra một tiếng kêu hừ. Hiện tại nàng không lo lắng như vậy, mới cảm giác được có chút thẹn thùng, bởi vì nàng mặc trên quần áo đều bị Trầm Tường bái điệu, cặp kia ngạo nghễ rất tròn sự vật cũng bị Trầm Tường thấy, vẫn mang theo Trầm Tường mặc. Trầm Tường đương nhiên có thể cảm giác được gò má của mình bị cái kia như ngọc bình thường trắng mịn đồ vật mang theo, điều này làm cho hắn cảm thấy mười phần hưởng thụ. A, tiểu bại hoại, ngươi dừng tay. Hoa Hương Nguyệt đột nhiên kêu hô, bởi vì Trầm Tường tay rất không thành thật, dĩ nhiên đặt tại nàng một cái đại thỏ ngọc mặt trên, vẫn xoa nhẹ một cái. Ngươi là cố ý. Hoa Hương Nguyệt mặt đỏ chót, nhưng hiện tại nàng cũng không có thể như thế nào, chỉ có thể mắng cái này tiểu bại hoại, dù sao nhân gia nhưng là liều lĩnh nguy hiểm tính mạng tại thế nàng hít độc, thuốc phiện. Trầm Tường chỉ là nhẹ nhàng mà xoa nhẹ một thoáng, liền để dòng máu của hắn bắt đầu bành trướng, bất quá hắn vẫn tính có chút lương tâm, chỉ là thử một thoáng cảm giác liền ngưng, nếu như kế tục mò xuống. Hắn lo lắng sau đó Hoa Hương Nguyệt không để ý tới nàng, dù sao đây cũng là xâm phạm một người phụ nữ.